đều sẽ không đem vật phẩm trọng yếu thả ở trên người. Ngắn ngủi nửa ngày, bình tĩnh đảo lâm chấn sôi trào. Hào khí vượt mây Tần Ngũ Gia bị giết, nghe nói vẫn là bị một vị người thiếu niên rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, vì Tần Ngũ Gia kêu bất bình. Nhưng là sau đó, từng cái tin tức từ đảo lâm phái nội bộ truyền ra, đều là Tần Ngũ Gia những năm này âm thầm làm xuống dơ bẩn hoạt động, nói ra dáng. Vị kia phó trưởng môn không tính Tần Ngũ Gia tuyệt đối tâm phúc, nhưng đối đãi tại đảo lâm phái lâu như vậy, không có khả năng một điểm phong thanh đều không phát hiện được, tăng thêm chính hắn lại biên tạo rất nhiều, trong lòng bụng truyền bá xuống, lập tức lệnh Tần Ngũ Gia hình tượng tới cái đại phá vỡ. Sau đó, vị kia quái gở lão nhân hiện thân thuyết pháp, đem nhiều năm trước tao ngộ nói ra, dẫn tới đảo lâm chấn vô số người xôn xao. Nếu thực như thế, cái kia Tần Ngũ Gia đơn giản liền là cầm thú A to lớn dư luận áp lực dưới, đảo lâm phái nội bộ rất nhiều tần hệ đảo lâm phái cao thủ không phục. Kết quả chờ đại hàn nhóm, là tàn khốc huyết tinh đại thanh tẩy. Không đến mấy ngày về sau, đào lâm phái phản đối thanh âm biến mất, miệng mồm mọi người thức từ đem Tần Ngũ Gia mắng thương tích đời mình. Cùng lúc đó, lại có không ít giang hồ khách tràn vào đào lâm chấn. Tần Ngũ Gia những năm này trong giang hồ Mỹ danh lan xa, đưa cho rất nhiều người ân huệ, cho nên tin tức truyền ra về sau, một số người lần lượt đuổi tới đào lâm chấn, muốn vì Tần Ngũ Gia báo thù rửa hận. Sau cơn mưa đào lâm chấn, bàn đá xanh lộ diện còn lưu lại nước đọng, bầu trời phảng phất xanh thẳm vải vẽ, liền không khí đều là hương. Các ngươi cùng lên đi. Trên đường đứng đấy hai mươi mấy người, bội đao cầm kiếm, từng cái khí thế bất phàm. Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở cửa trang viên, khoan thai nhìn qua bọn họ nói. Dài hai bên đường, mảng lớn đào lâm chấn cư dân tập hợp một chỗ, đối nơi này chỉ trỏ. Bên đường mặt chính, còn có rất nhiều khuê các thiếu nữ mượn cửa sổ. Khẩn trương địa nhìn chăm chú lên. Tại phó trưởng môn hữu tâm định nọt dưới, Thạch Tiểu Nhạc bị tuyên truyền trở thành một cái chính nghĩa hiệp sĩ, tăng thêm trước đó hắn tại đảo lâm chấn ẩn hiện, cho người ấn tượng cực kỳ tốt, cho nên nghe nói có người tìm đến Thạch Tiểu Nhạc phiền phức, một chút đảo lâm chấn cư dân vẫn là cực kỳ lo lắng. Nhất là cái kia chút hoài xuân các thiếu nữ. Thật là phách lối tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Ngạc Bắc Kim Diện Đao Lưu Võ Khải. Hôm nay một đao chạm ngươi trên cổ đầu người. Ta chính là Độc Bá Thần Quyền Cố Tích Minh. Ta chính là Thu Phong Kiếm Khách Diệp Tiêu Tiêu. Ở đây giang hồ khách tranh nhau chen lấn địa báo danh hảo. Thạch Tiểu Nhạc một mặt đùa cợt. Đám người này chỉ cần không nốc, liền biết liền Tần Ngũ Gia đều không phải mình đối thủ. Bọn hắn đến để làm gì? Đơn giản muốn thông qua chuyện này, trong giang hồ soát một đợt tồn tại cảm thôi. Không dạng này, làm sao thể hiện bọn hắn trung nghĩa phẩm cách? Không có hứng thú nghe tiếp, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng đám người vạch ra. Lại dám đánh lén, thật không biết xấu hổ tiểu tử. Cái kia hai mươi mấy người nhao nhao rút đao ra kiếm, bầy tuân ra mà lên. Lấy bọn hắn công lực, làm sao vậy có thể kiên trì một đoạn thời gian, đến lúc đó trên giang hồ lại đủ hít hà. Sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều. Xoát xoát xoát. Ba kiếm. Trên mặt đất ken chuông nhỏ dô y rơi đầy binh khí, đợi đến đầy đường người kịp phản ứng, vị kia áo xanh thiếu niên đã đóng kỹ sơn đỏ đại môn. Thạch công tử. Nhìn qua ngoài cửa dính nước cây đào, không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ tim đập rộn lên, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Từ sau ngày đó, đào lâm chấn lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng là ai cũng biết, trong chấn nhiều một cái khó lường thiếu niên. Nhất kết quả trực tiếp chính là, rất nhiều bà mối đều nhận được sinh ý. Chỉ do muốn cái kia thiếu niên vì thế. Nhìn xem tờ đơn bên trên mê người tiền thù lao, đám bà mai mối cùng đánh kích thích tố bình thường, liều mạng hướng Thạch Tiểu Nhạc trang viên phóng đi, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đông đảo bà mối mỗi ngày gặp mặt, ngoài miệng tự nhiên không lưu miệng, cuối cùng cánh diện biến thành một trận thần thương khẩu chiến, trở thành đào lâm chấn sau này rất nhiều năm trò cười. Đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý tới. Từ Tần Ngũ ra trong miệng, hắn đã biết, đối phương bất quá là Thạch Hiên Trung vợ chồng đi vào đảo lâm chấn sau mới nhận lấy tùy tùng. Liền hắn cũng không biết Thạch Hiên Trung vợ chồng lai lịch chân chính. Mà năm đó, cái kia để Tần Ngũ Gia hạ độc người, mặc quần áo màu bạc, mang theo mặt nạ màu bạc. Cái này tương đương không nói manh mối, để Thạch Tiểu Nhạc có chút đau đầu. Đến nơi này, hắn không thể không thừa nhận, sự tình lại cắt đứt quan hệ. Thôi, có một số việc chỉ là thời cơ chưa tới. Ta cần gì phải cưỡng cầu? Nghĩ mãi mà không rõ sự tình, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không sẽ thêm muốn. Hắn lại đem lực chú ý đặt ở hệ thống bên trên.